Long Ngạo Thương Khung, chương 11, điều kiện vào tông môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Vân thấy vậy, vội vàng bắt cánh tay một người vừa đi qua trước mặt của Mi Nha, vị huynh đệ này, không biết. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Người vừa bị giữ lại sắc mặt rất giận dữ, không kiên nhẫn nói. Người không biết, Huyết Quỷ Tông hôm nay công bố điều kiện để trở thành tông môn đệ tử. Người đó nói xong phất ống tay áo rồi rời đi, trong lòng nghĩ. Thầm, đúng là tên điên, ai ai cũng biết hôm nay các tông môn thu. Đệ tử, chỉ có mỗi hắn không biết, đệ tử tông môn, đó là cái gì à, ta thật sự không biết. Du Vân trong lòng nói thầm không thôi, tuy không biết nhưng Du Vân vẫn đi theo mọi người xem náo nhiệt. Vừa đến khu vực trung tâm, Du Vân lại hoảng sợ, khắp nơi toàn là người, lít nha lít nhít, âm thanh huyên náo. Ở giữa khu vực trung tâm được xây dựng một cái bình đài, xung quanh được vây bởi những thanh niên mặc bộ độ đỏ như máu, khí tức kinh khủng mà lại âm lãnh, mang theo mùi máu tươi bảo vệ. Trên bình đài hao người mặc bộ đồ màu đen, đài lưng huyết ngọc, khí đen lượn lờ xung quanh người, trong khói khói đen có vô số khuôn mặt dữ tợn, miệng đỏ mở ra gào rú, mang theo sự khát máu. Đúng lúc này, hai người mặc áo bào đen mở mắt ra, trong mắt lóe lên ánh sáng màu đỏ, trên người thì tràn ra uy áp mạnh mẽ khiến mọi người lui lại phía sau, sắc mặt tái nhợt. Người tu vi thấp thì phun ra cả máu tươi, mà kỳ dị chính là máu tươi không rơi xuống mặt đất mà bay về hai người áo đen, bị những mặt quỷ này nuốt hết. Mấy tu sĩ ở đây bắt đầu hoảng sợ, không dám nói một tiếng nào nữa. Rất tốt, không phải gì nhiều nữa, hôm nay bổn tông mở cửa thu đồ đệ, nếu như đáp ứng được tất cả yêu cầu thì sẽ được vào, trong tông có đầy đủ tài nguyên, công pháp, pháp thuật mà những tán tu các ngươi mơ ước. Một người trong đó mở miệng, nói xong nhìn khắp toàn trường. Các ngươi còn ý kiến gì không? Người còn lại mở miệng, tùy theo những khói đen lẹn lượn lờ nhanh hơn, vô số mặt quỷ gào rú. Tất cả ai cũng không dám mở miệng, Du Vân chứng kiến một cảnh này cũng bị dọa sợ cho bề mật. Vào Huyết Quỷ Tông ta cần phải đầy đủ 3 điều kiện. Thứ nhất, tu vi phải luyện khí 10 tầng trở lên, những ai chưa đủ tu vi. Mau cút, giọng nói mang theo bá đạo truyền ra, những người tu vi chưa đủ. Đành phải rút lui mà đi ra thật nhanh, sợ chậm chỉ một giây. Thôi là thành thức ăn trong miệng lũ quỷ trong khói đen này. Luyện khí 10 tầng, luyện khí chứ không phải long khí hả? Du Vân ngẩn ngơ một lúc vì theo hắn trong đầu cảnh giới tu vi khác với những lời này, cách trương.